Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1573, chương 1573, ám ảnh tiên sinh. Một nháy mắt, thân thể của ông lão như rớt vào hầm băng, một hơi khí lạnh từ đuôi xương cụt bên trong sinh ra. Rất nhanh lan tràn đến đi toàn thân các nơi, hai đồng ánh mắt nhìn về phía lão già. Sạch sẽ gương mặt bên trên lộ ra mỉm cười, trong đôi mắt có được cùng hài đồng không tương xứng lão thành cùng tang thương. Một nháy mắt, lão giả cảm thấy vô cùng sát khí mãnh liệt. Quả nhiên là ngươi, lão giả nhẹ giọng nói. Hài đồng trong thần sắc ý cười lập tức biến mất, trong tay mứt quả run lên. Trong khoảnh khắc, truyền lên mứt quả thăm chúc vỡ nát. Phía trên mứt quả biến thành năm đạo lưu quang xông về phía lão già. Lão già thần sắc biến đổi, hai tay liên tục mà động, năm đạo kiếm khí bén nhọn nổ bắn ra mà ra, đem mứt quả phá hủy vỡ nát. Chơi vui, hài đồng phát ra thanh thúy ngôn ngữ, hai tay vỗ tay, nhìn hết sức hưng phấn. Thân thể khẽ động, thân thể của ông lão phóng lên tận trời, muốn chạy trốn. Tại hắn thân thể vọt lên trong nháy mắt, trên nóc nhà, mũi tên như mưa, phô thiên cái địa bắn trụm mà xuống, tay áo liên tục huy động, đem bắn trụm mà xuống mũi tên rào sát phen hâm mộ. Thân thể của ông lão cũng bức bách rơi xuống đất, ngắn ngủi một nháy mắt, lão giả chính là xa vào đến trùng điệp trong vòng vây. Trên nóc nhà, đen nghịt bóng người xuất hiện. Đều là cầm trong tay kình nỏ, sắt cung, vận sức chờ phát động. Ngọc Linh Lung xuất hiện, đứng ở lão giả cách đó không xa. Đã lâu không gặp a, ám ảnh tiên sinh, Ngọc Linh Lung nhẹ giọng nói. Lão giả đuôi lông mày lắc một cái, nhìn chăm chú lên Ngọc Linh Lung. Nói, ngươi là như thế nào phát hiện được ta tung tích? Ngọc Linh Lung cười lấy nói ra. Có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Lão giả trong đôi mắt lộ ra một tia lăng lệ sát ý. Nói, là ai? Ngọc Linh Lung nở nụ cười. Rất nhanh, Ngọc Linh Lung sau lưng đi ra một thân ảnh. A Phúc, lại là ngươi. Ám ảnh tiên sinh ngữ khí rất là chấn kinh. Ngươi thế nhưng là ta tín nhiệm nhất đệ tử a. Ngọc, Linh Lung lạnh cười lấy nói ra. Ám ảnh tiên sinh. A Phúc là người tín nhiệm nhất đệ tử lại có thể thế nào? Tín nhiệm lại không thể coi như cơm ăn. Đi theo ngươi chỉ có thể tựa như là cống thoát nước chuột bình thường. Cả ngày trốn đông trốn tây. Không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Thế nhưng là hắn gia nhập lưới. Không chỉ có hưởng không hết vinh hoa phú quý. Càng là có được quan chức. Cái này nhưng đều là ngươi không thể cho. Ám ảnh tiên sinh nhìn chăm chú lên A Phúc, lạnh giọng mà nói, ngươi quả nhiên là trời sinh phản cốt A, ta hận, làm sao lại không có nghe lọt tát ma ngôn ngữ, sớm ngày chém giết ngươi. A Phúc trong thần sắc lộ ra mỉm cười, âm thanh lạnh lùng nói, thật có lỗi sư phụ, ta thật sự là không nguyện ý trốn đông trốn tây còn sống. Mẫu thân của ta bệnh. Ta lại là không có ngân lượng đi cho hắn mua thuốc. Phụ thân của ta trong lúc vô tình phát hiện bí mật của chúng ta. Ngươi trực tiếp là vô tình giết hắn. Ngươi làm đây hết thảy ta đã sớm hận ở trong lòng. Hiện tại ta thế nhưng là thái càn tứ phẩm võ tướng. Mà ngươi đây, ám ảnh tiên sinh âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi có thể phản bội ta tự nhiên là có thể phản bội xuống một cái chủ tử. Ngươi bây giờ có giá trị lợi dụng tự nhiên là có thể đạt được rất nhiều thứ. Nhưng nếu là ngươi không có giá trị lợi dụng, như vậy kết quả của ngươi sẽ tốt đi nơi đó. A Phúc cười lạnh nói, yên tâm, chí ít ta sẽ không giống ngươi như vậy chết không có chỗ chôn. Ám ảnh tiên sinh nhìn chăm chú lên. A Phúc, âm thanh lạnh lùng nói, ta muốn biết các ngươi gì là như thế lớn lực lượng. A Phúc ánh mắt nhìn về phía Ngọc Linh Lung, trầm giọng nói, lão thất phu này thực lực mạnh mẽ, tuyệt đối không thể có mảy may chủ quan. tốt nhất không từ thủ đoạn giết hắn. Ngọc Linh Lung gật gật đầu, nói ra, lần này cho dù là hắn có bản lãnh thông thiên cũng là khó thoát khỏi cái chết. A Phúc trong đôi mắt lộ ra vẻ vui sướng chi ý. Hắn hiện tại đã là một cái từ đầu đến đuôi phản đồ. Hôm nay đi đến bên ngoài, chỉ sợ hắn trở thành toàn bộ ám ảnh lâu mặt đối lập. Hôm nay nếu là không giết ám ảnh tiên sinh, chỉ sợ hắn đem không còn chỗ ẩn thân. Ánh mắt nhìn về phía ám ảnh tiên sinh, Ngọc Linh Lung cười nói, tiên sinh có thể thành lập nên ám ảnh lâu như thế, thực lực khổng lồ từ trước đến nay là có rất lớn bản sự, bây giờ hoàng đế này chi vị có thể nói là vững như Thái Sơn. Cho dù là các ngươi có bản lãnh lớn hơn nữa cũng là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Võ Vương Long Giai còn không phải trốn đông trốn tây. Nếu là ngươi nguyện ý quy hàng, như vậy ta cam đoan ngươi vinh hoa phú quý định hưởng thụ không hết. A Phúc thần sắc lập tức biến đổi, ám ảnh tiên sinh không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng. Nói, không phải cho ta rót cái gì thuốc mê, ta là không thể nào quy hàng. A Phúc không khỏi ám buông lỏng một hơi. Ngọc Linh Lung trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Nói, đã như vậy, thế nhưng là không oán ta được. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Ngọc Linh Lung trong thần sắc lộ ra tàn nhẫn chi ý. Nghiêm nghị nói, ai có thể giết hắn thưởng vạn lượng bạch ngân. Trong khoảnh khắc, thành vệ quân xông về phía ám ảnh tiên sinh. Trong ánh mắt hàn ý lộ ra, ám ảnh tiên sinh rộng lượng trong tay áo. Một màn hàn quang hát vẫy mà ra, kêu rên âm thanh lập tức vang lên. Thân là ám ảnh lâu chi chủ, ám ảnh tiên sinh thứ không thiếu nhất liền là ám khí. Trùng sát mà ra thành vệ quân lập tức bị ám khí vô tình chém giết. Cho dù là chưa chết tuyệt, người cũng là lăn lộn trên mặt đất. Kêu rên không thôi, chết đi, ám ảnh tiên sinh phát ra gầm lên giận dữ. Rộng lượng ống tay áo liên tục mà động, chỗ đến, thành vệ quân đều là không có chống đỡ chi lực. Ngọc Linh Lung ánh mắt nhìn về phía A Phúc. A Phúc trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Gật gật đầu, nói, yên tâm, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thân thể khẽ động, A Phúc xuất hiện sau lưng ám ảnh tiên sinh. Vô thanh vô tức, lật bàn tay một cái. Khe hở ở giữa kẹp lấy ba cây ngân châm. Đều là tựa như sợi tóc đồng dạng mảnh. Thân thể liên tục mà động, A Phúc một trường vỗ ra. Ba cây ngân châm trực tiếp là đinh vào đến ám ảnh tiên sinh trong thân thể. Sư phụ a sư phụ, cái này đều là ngươi giao cho ta. Hôm nay giết chết ngươi cũng là ngươi tự tìm. A Phúc âm thanh lạnh lùng nói. Ba cây ngân châm đinh nhập, ám ảnh tiên sinh thân thể khẽ run lên. Thần sắc không khỏi biến đổi. Thật độc ác thủ đoạn a. Trong nội tâm mặc nghĩ đến. Ám ảnh tiên sinh thân thể bỗng nhiên khẽ động, ánh mắt như kiếm, nhìn chăm chú lên A Phúc, trong tay áo khẽ động, một thanh kiếm sắc lập tức rơi vào trong tay của hắn. Một kiếm đâm ra, thẳng đến A Phúc cổ họng, A Phúc thần sắc lập tức biến đổi, thân thể lật một cái, rất là chật vật hướng phía một bên trốn tránh mà đi. Hôm nay, ngươi mơ tưởng còn sống. Ám ảnh tiên sinh nghiêm nghị nói, A Phúc đã là làm phản, hắn biết quá nhiều liên quan tới ám ảnh lâu bí mật. Nghĩ đến hiện tại còn chưa triệt để nôn thanh, thừa cơ giết Phúc, cũng coi là ám ảnh lâu tranh thủ đầy đủ nhiều thời giờ. Một kiếm thất bại, ám ảnh tiên sinh gấp giết không bỏ, người nhẹ như yến, trong tay lợi kiếm liên tục mà động, kiếm kiếm đoạt mệnh. A Phúc lưng về sau đã là rịn ra tinh tế mồ hôi. Không ngừng né tránh, ám ảnh tiên sinh đã là quyết tâm muốn đi A Phúc tính mệnh. Kiếm trong tay chiêu càng thêm ngoan độc, keng trong tay áo chủy thủ trượt xuống nơi tay. Hoành cản trước người, A Phúc lấy cực kỳ chật vật tư thái hướng về sau rút lui mà đi.